Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 166, Tán Thưởng, Chiến Đấu Kết Thúc, Góc Chuyện Audio.com, chấm, nhìn đánh tới dần cái kia tam đạo diệt thế một đòn. Bạch sắc nam tử liền nhìn trong tay huyết sắc trường kiếm nói. Người cũng nên xuất thế. Huyết diệt, oanh, hắn vừa dứt lời, một đạo trùng thiên huyết sắc liền đâm thẳng tinh không. Kinh khủng cuồng bạo mà áp bách khí tức đang lan tỏa, bao phủ lấy toàn bộ bí cảnh. To lớn kiếm minh như biểu lộ sự hưng phấn khi được xuất thế. Từng đạo quỷ dị khí tức bao phủ cả thiên không. Tại nơi sâu xa cấm kỵ tồn tại cảm nhận được đạo này khí tức đều sắc mặt đại biến. Toàn thân đều không nhịn được run rẩy. Toàn bộ hư không để huyết sắc một mảnh. Nhìn trước mắt huyết diệt, cái kia bạch y nam tử liền cười. Chào mừng ngươi, huyết diệt, như đáp lại chủ nhân. Thanh liếm liền đung đưa không ngừng. Kinh khủng kiếm khí khiến hư không không ngừng rạn nứt. Quá tải năng lượng như muốn bẻ gãy vùng này thời không. Thấy vậy, bạch y nam tử nhanh chóng cấm lấy huyết diệt. Kiếm vừa vào tay, cái kia cuồng bạo huyết sát khí tức liền biến mất. Đạo kia trùng thiên huyết sắc cột sáng cũng biến mất. Chỉ để lại một thanh cổ lão huyết sắc trường kiếm. Chỉ thấy thân kiếm dài 2 mét. Từng đạo huyết sát pháp tắc tại trên đó cuốn quang tạo thành từng đạo kỳ dị phù văn pháp tắc. Tại chính giữa có khắc thành. Sát, một chữ. Chuôi kiếm được uốn lượn tinh tế. Ở giữa cũng có một chữ. Huyết, cầm trong tay huyết diệt. Nhìn càng ngày càng gần hai chiêu thức. Hắn liền nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Không có cái gì kinh thiên một đòn, không có cái gì cường đại một kích, chỉ có một đạo bình thường kiếm khí hướng cái kia diệt thế tam đòn công kích tấn công. Nhưng vô cùng ngoài ý muốn, cái kia bình thường huyết sắc kiếm khí liền trực tiếp xé rách toàn bộ của Long Ngạo. Hỏa viên đạo nhân và Angle đánh tới công kích, rồi mang theo không giảm chi uy hướng ba người đánh tới. Cảm nhận được tử vong khí tức. Ba người định tránh đi, nhưng bọn hắn phát hiện, trong cơ thể mình huyết dịch đang trói buộc bọn hắn, không để bọn hắn cử động. Điều này khiến cả ba vô cùng kinh hãi. Tiếp đó chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia kiếm khí mang theo cả thân thể lẫn thần hồn của mình chém thành hai đoạn. Không kịp gào thét, cả ba liền như vậy tử vong. Nhìn một màn này, toàn bộ chứng kiến nhân liền rung động không thôi. Tất cả đều khó tin nhìn một màn này. Đặc biệt là Aizen và Linh Uyển Du. Hai người đang vô cùng kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Bọn họ cũng không thể tưởng tượng đương. Dường như diệt thế hai đòn liền như vậy bị đánh tan. Cường đại vô cùng tam vị thần linh cứ như vậy bị giết. Cái này cũng quá kinh khủng. Linh Uyển Du cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã không tham chiến. Nếu không bây giờ trong kia ba người còn có thêm nàng đi. Nhìn trước mắt một màn, cái kia bạch y nam tử liền bình tĩnh nhỏ giọng. Huyết diệt, ngươi vẫn không làm ta thất vọng. Nói xong, hắn liền buộc lại huyết diệt vào từng lớp băng. Sau đó nhẹ nhàng quay người bay xuống pháp tắc thần khí vị trí. Chưa đợi một đám người phản ứng lại, hắn liền tiện tay cầm đi một kiện pháp tắc thần khí. Chính là cái kia lôi đình chi kiếm sau đó bay đi. Bay qua Aizen bên người lúc. Hắn liền dừng lại nhìn Aizen. Điều này khiến Aizen liền vô cùng khẩn trương. Cả người đều căng cứng. Ngươi, rất tốt. Một câu nói ra. Cái kia nam tử liền hóa thành từng đạo huyết sắc khí vụ tan biến trong hư không. Phản ứng lại. Thấy cái kia bạch y nam tử đã rời đi sau đó. Aizen mới thở phào một hơi. Dù sao người này đem lại cho hắn áp lực là quá lớn. Không như Tần Dương. Tuy biến Tần Dương vô cùng cường đại. Nhưng tại hắn chưa từng thấy Tần Dương toàn lực xuất thủ. Nên cũng không quá có áp lực. Nhưng bạch y nam tử thì khác. Cái kia bình thường một đòn đã khiến hắn vô cùng khắc sâu. Đợi lấy lại tinh thần sau đó. Dâu trắng và Kaguya cũng đi tới bên người hắn. Nhìn không xa pháp tắc thần khí. Dâu trắng liền nói. Aizen, Ta nghĩ bây giờ là cơ hội tốt nhất để đoạt lấy pháp tắc thần khí. Hiện tại ngoài cái kia nữ tử, ta nghĩ cũng không còn cái nào khác thần linh. Như vậy ngươi cũng đã là mạnh nhất tại đây. Nói, dâu trắng còn đưa mắt nhìn ngoài hư không thẫn thờ Linh Uyển Du. Nghe vậy, vừa lấy lại tinh thần Aizen liền híp mắt. Ngay sau đó hắn cũng làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn liền biến mất tại chỗ. Lần sau đã là tại pháp tắc thần khí phía trước. Nhìn trước mắt cái kia cổ lão mà hắc ám trường đao. Hắn ánh mắt liền nheo lại. Cảm nhận từ bên trên truyền tới kinh khủng uy thế. Aizen liền đi lên thử cầm lấy chuôi đao. Nhưng chưa đợi hắn tới gần một dặm phạm vi bên trong. Từ thân đao toát ra vô cùng vô tận tử vong chi lực hướng hắn đánh tới. Thấy vậy, hắn nhanh chóng lui lại. Nhìn trước mắt kiện kia pháp tắc thần khí hắn liền nhíu mày. Lúc này, hắn liền vào group chat hướng Tần Dương yêu cầu hỗ trợ. Aizen, chủ nhóm, ta hiện tại có một kiện sự tình cần ngươi giúp đỡ. Mà đang tại băng hỏa đại thần không gian bên trong quan sát toàn bộ những thứ này Tần Dương khi nhận được thông báo liền kinh ngạc. Nhìn xem Aizen gửi tới cho mình tin nhắn. Tần Dương liền hiểu là hắn muốn giúp cái gì. Dù sao Tần Dương vẫn quan sát Aizen bên đó. Nghĩ, hắn liền gửi lại cho Aizen. Tần Dương, ta biết ngươi cần giúp gì. Ta sẽ gửi một tia lực lượng của mình cho ngươi. Sau đó chỉ cần ngươi thả nó ra. Nó sẽ áp chế kiện kia pháp tắc thần khí. Aizen, đa tạ. Nói xong, Tần Dương liền mở ra nhóm lần này tăng cấp công năng. Một loại cho mượn lực lượng công năng. Có thể giúp các thành viên nhóm có bảo đảm hơn. Tuy nhiên cũng sẽ có hạn chế. Nhấn vào tên người cần gửi. Chọn Aizen. Sau đó nhấn đồng ý giao diện. Rất nhanh trước mắt Tần Dương liền xuất hiện một đạo ánh sáng môn hộ. Có tầm một cái chén như vậy lớn nhỏ. Thấy vậy, Tần Dương liền ngưng tụ ra một tia hắc diệt thần hòa. Rồi đưa vào trong đó. Một bên ISDTG cũng hiếu kỳ nhìn một màn này. Tuy nhiên nàng cũng sẽ không hỏi nhiều vì lúc này còn có băng hỏa đại thần đâu. Mà cảm nhận được từ hắc diệt thần hỏa khí tức. Đang mải mê quan sát Aizen tình huống bên kia băng hỏa đại thần liền nhíu mày. Sau đó nhìn phía Tần Dương. Nhưng nhìn ra lúc thì Tần Dương cũng đã xong việc. Tuy nhiên, hắn cũng đã biết đạo kia kinh khủng khí tức là bắt nguồn từ Tần Dương. Dù sao có thể đi tới hắn không gian ra hỏa thì thực lực cũng không cần phải nói. Aizen bên này, cảm tạ Tần Dương sau đó. Hắn liền nhanh chóng cảm nhận được một đạo kinh khủng khí tức xuất hiện trên người mình. Cảm nhận được đạo này cuồng bạo gấp vô số lần lúc trước từ trên cái kia bạch y nam tử thần khí chuyên tới sức mạnh. Aizen ánh mắt liền lấp lóe. Quả không hổ là vĩnh hằng group chat chủ nhóm. Lực lượng quả thật rất kinh khủng đâu. Còn bây giờ, ngươi hãy ngoan ngoãn nhận ta làm chủ đi. Nói xong, Aizen liền nhìn phía cái kia cổ lão trường đao. Sau đó hắn liền thả ra hắc diệt thần hỏa khí tức. Oanh, đạo khí tức này vừa xuất hiện, kinh khủng uy thế liền khiến cả vũ trụ như nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, một luồng cuồng bạo, hủy diệt mà kinh khủng khí tức liền bao phủ cả vũ trụ. Cái này khiến toàn bộ sinh linh đều run rẩy không thôi. Ngay cả đang thất thần Linh Uyển Du cũng bị luồng khí tức này cho kinh hãi, bởi vì đạo khí tức này thực sự quá kinh khủng. So lúc trước cái kia bạch y nam tử còn kinh khủng. Hơn nữa điều bất khả tư nghị là nó là từ trên thân một cái bán thần. Điều này sao có thể? Mặc kệ một bên kinh hãi đám người. Lúc này Aizen thần sắc vô cùng hưng phấn. Nhìn trước mắt run rẩy hai kiện pháp tắc thần khí. Hắn liền biết chấn nhiếp có tác dụng. Nghĩ vậy, hắn liền nhanh chóng để cái kia trường đao nhận chủ với mình. Xong việc sau đó hắn liền nhìn phía cuối cùng một kiện pháp tắc thần khí. Trong ánh mắt lập lòe không rõ quang mang. Nhưng lúc hắn đang định lấy đi lúc. Tần Dương đưa cho hắn sức mạnh cũng dùng hết. Dù sao hắn hiện tại còn chưa thể khống chế loại này tầng thứ sức mạnh. Thấy vậy, hắn cũng chỉ có thể đáng tiếc. Tuy nhiên có đạt được ban đầu mục đích, Aizen cũng đủ hài lòng. Hắn liền hướng Dâu Trắng và Kaguya đi tới. Cùng lúc đó, bao phủ toàn bộ vũ trụ cái kia kinh khủng khí tức cũng biến mất. Điều này khiến Linh Uyển Du thở dài một hơi. Sau đó nhìn phía Aizen mất người trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tuy nhiên, rất nhanh sự chú ý của nàng liền bị cuối cùng một kiện pháp tắc thần khí hấp dẫn. Nàng không biết tại sao Aizen không lấy cả hai. Nhưng như vậy cũng vừa vặn. Cái kia pháp tắc thần khí đã thuộc về thần quốc các nàng. Như vậy khi trở về nàng cũng coi như hoàn thành sứ mệnh. Thấy bên Aizen cũng đã giải quyết ổn thảo sau đó. Tần Dương liền nhìn băng hỏa đại thần nói. Ta nghĩ, cũng tới lúc chúng ta giải quyết cuối cùng vấn đề a, nghe vậy. Băng hỏa đại thần ánh mắt liền ngưng lại. Sau đó nhìn hắn, cười cười nói. Phải a, mục đích ngươi tới ngươi là vì nó không phải sao. Vậy cũng tới lúc chúng ta giải quyết a, nghe hai người giao lưu. Một bên Isdet liền mơ hồ, nhìn hai người, thấy nàng cái này mơ mồ dáng vẻ. Tần Dương liền bật cười. Hắn không nghĩ Isdet còn có lúc đáng yêu như vậy. Tí về nhà ta sẽ nói với ngươi. Còn hiện tại ngươi hãy về trước tỷ tỷ và mọi người nơi đó. Băng hỏa đại thần sẽ đưa ngươi ra khỏi bí cảnh. Dù sao bí cảnh cũng sắp kết thúc. Nghe Tần Dương nói. Isdet liền nhẹ gật đầu. Dù nàng rất hiếu kỳ, nhưng nàng vẫn sẽ nghe theo nam nhân mình lời nói. Vậy cẩn thận, ân. Nói xong, Isdet liền bị băng hỏa đại thần đưa về Tần Tiểu Tuyết mấy người chỗ. Lúc này, tại cái này mênh mông không gian bên trong, chỉ còn Tần Dương và băng hỏa đại thần đứng đối diện cách Trương.